Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Soái hôm nay hơi lơ đãng. Trong hậu trường diễn tập, Tần Thành Hạo hỏi anh, "Thời Hạ xảy ra chuyện gì?" Anh trợn mắt quay đầu nhìn quản lý của mình. "Rõ ràng vậy sao? Thấy anh như vậy." Tần Thành Hạo buồn cười. "Chậc chậc, cậu như người mất trí không phải bởi vì cô ấy sao?" Có đôi khi Tần Thành Hạo thậm chí còn tự hỏi Thời Hạ đã cúi đầu vì A Soái. Vậy tại sao cậu ấy lại bày ra dáng vẻ này? Trong và ngoài giới, những người phụ nữ đang để mắt đến Chu Chính Soái công khai hay bí mật có thể xếp hàng từ Vạn Lý Trường Thành và quay trở lại. Nhưng cậu ấy thậm chí không thèm nhìn họ. Đối với khúc gỗ Thời Hạ, cậu ấy ôm nó như một đứa trẻ, ngậm nó trong miệng và gần như dán một cái nhãn dễ vỡ lên người cô để niêm phong nó. Chu Chính Soái cúi đầu, trầm mặc một lát, tự giễu cười nói, không nhịn được, rất lo lắng, vẫn không hiểu sao. Ang lắc đầu, không có cách nào bắt đầu. Giống như một chú chim chiền chiện nhút nhát bay trên bậu cửa sổ của nhà bạn. Bạn muốn dụ dỗ nó xây tổ trong nhà bạn. Thậm chí bạn còn tự mình xây cho nó một căn nhà. Bạn sợ mình quá hờ hững nó sẽ bay đi và bạn cũng sợ hãi rằng bạn quá nhiệt tình thì nó sẽ sợ hãi. Bạn nghĩ về nó, bạn chỉ có thể đợi nó đến gần bạn, nhưng bạn chỉ có thể nhìn một cách dịu dàng, không xa không gần, và im lặng chờ chú chim nhỏ đến bên bạn. Bạn đã kìm nén sự nóng nảy của mình, ngay cả khi cô ấy tiến gần bạn một bước. Bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Chu Chính Soái cảm thấy kiếp trước nhất định anh nợ cô rất nhiều nên kiếp này nhất định phải trả nợ. Tần Thừa Hạo có chút hả hê nói. Ngu ngốc, nhân viên đài truyền hình đi tới duyệt chương trình. Chu ca, qua đây có được hay không? Chu Chính Soái gật đầu. Được, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Trước khi đi, anh lại nghĩ tới một chuyện. Lần sau đừng ở trước mặt cô ấy nói bậy. Anh nói cô ấy bị chụp ảnh ăn cơm với tôi, suýt chút nữa bị tung lên tin tức. Cô ấy tự trách mình. Tôi tùy tiện nói, người phụ nữ của cậu quá mẫn cảm. Anh phải biết nên nói cái gì. Tần Thành Hạo làm động tác nhếch miệng. Cậu thật sự là tổ tông của tôi. Không, cô ấy là tổ tông của tôi. Chu Chính Soái không phải là người mới vừa ra mắt. Anh đã tham gia rất nhiều chương trình như vậy, vì vậy Tần Thành Hạo không cần phải đi theo. Anh ta chỉ ghé qua để xem anh thế nào và chắc chắn nó không tốt lắm. Thời Hạ đơn giản là lời nguyền của anh ấy. Tối nay là một chương trình trò chuyện. Chương trình này đã được gửi cho Chu Chính Soái từ lâu. Ở đây anh đã kiểm tra kịch bản và bắt đầu ghi hình mà không cần diễn tập nhiều. Toàn bộ quá trình mất khoảng 3 giờ. Tần Thành Hạo đợi anh ấy quay xong. Nhưng nhân viên bọn họ đã đi hết mà Chu Chính Soái vẫn chưa ra. Khi anh quay lại tìm kiếm, anh thấy một bóng người trong góc. Tay cầm điện thoại, Chu Chính Soái đang dựa vào bệ cửa sổ ở một góc. Biểu cảm trên mặt anh ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ. Nhưng Tần Thành Hạo không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng mình hẳn là không tốt. Một con sâu bướm khác xuất hiện ở cạnh Thời Hạ. Trên thực tế, công bằng mà nói, Thời Hạ là một người bạn gái rất tốt. Cô ấy không gây chuyện, không hành động như một con khỉ và rất quan tâm người khác. Có lần anh tùy tiện nói rằng Chu Chính Soái rất bận rộn với các buổi biểu diễn, không có thời gian để ăn. Sau đó, cô ấy tự làm đồ ăn nhẹ. Cô ấy không dám đưa cho Chu Chính Soái loại đồ ăn nhẹ bổ dưỡng nhưng không béo này và chạy đến hỏi anh. Tôi có thể đưa cái này cho anh ấy không? Nó có thể được ăn như một bữa ăn nhẹ khi bận rộn. Nó sẽ không chiếm quá nhiều không gian. Anh ta hoàn toàn đồng ý. Tất nhiên, ngay cả khi cô đưa bất cứ thứ gì cho Chu Chính Soái, cậu ấy cũng sẽ sẵn sàng ăn nó. Tần Thành Hạo đưa cho trợ lý của Chu Chính Soái những hộp đồ ăn vặt nhỏ và phải mang theo bên mình. Nếu Chu Chính Soái đã lâu không ăn thì hãy nhắc cậu ấy ăn chút gì đó. nếu không nghe lời thì cứ nói thời hạ đưa thì cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì Chu Chính Soái không có khả năng phản kháng với Từ Thời Hạ. Khi Tần Thành Hạo đến gần Chu Chính Soái, nghe thấy cậu ấy hỏi, cô ấy vẫn chưa về à, tôi hiểu rồi, chú nghỉ ngơi đi, tôi quay lại thu dọn, Thời Hạ bỏ nhà đi. Cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Chu Chính Soái, cũng không quá xấu, chỉ là hơi tái nhợt, ánh mắt vốn đã lãnh đạm lại càng thêm lạnh lùng. Chu Chính Soái gọi điện cho Thời Hạ trong khi quay lại quay lưng về phía Tần Thành Hạo. Cô ấy chia tay với tôi, cô ấy đã thu dọn đồ đạc của mình rồi, cô ấy ra ngoài vào buổi trưa và vẫn chưa quay lại. Quản gia đã đi dọn dẹp và nói rằng cô ấy đã thu dọn. Tất cả đồ đạc của cô ấy đã được đóng hộp và ném vào kho để vứt đi. Không liên lạc với cậu, câu hỏi này hơi thừa, nếu có thì không nên có biểu hiện này. Chu Chính Soái lắc đầu, dùng tay phải có chút chán nản che mắt, hơi cuộn người lại, ngửa đầu ra sau, dựa vào bệ cửa sổ góc. Tư thế đó là một tư thế đau đớn. Thời Hạ không trả lời điện thoại. Anh thì thầm, tôi nên làm gì với cô ấy đây? Thời Hạ và Kiều Vi đã ăn 6 đĩa thịt lớn và hơn chục món ăn từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Khi họ ra ngoài, họ nhận ra rằng trời đang mưa. Cơn mưa mùa thu kéo dài và se lạnh. Thời Hạ toàn thân ấm áp, không cảm thấy lạnh, nhưng cô vẫn run rẩy. Hai người đều không có ô, Kiều Vi nói. Đi thôi, chú mưa cũng không sao. Vào nhà chị đi, chị tìm quần áo cho em thay. Đêm nay ở cùng nhau. Thời Hạ không còn định quay lại căn hộ của Chu Chính Soái nữa. Cô ấy ra ngoài với một chiếc vali. Kiều Vi vừa nói vừa sải bước đi về phía trước. Làn mưa mỏng che khuất đầu cô, cũng không quá khó chịu. Nhưng khi cô quay đầu lại, lại thấy Thời Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Kiều Vi nhướng mày, sao không đi? Thời Hạ cau mày, chậm rãi lắc đầu, em không muốn dính mưa. Này, hôm nay em sao vậy? Giả tạo quá đi. Kiều Vi nghi ngờ nhìn cô. Thời Hạ cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Đợi lát nữa em gọi xe đến đón. Cô lấy điện thoại di động ra, lại thấy 4-5 cuộc gọi nhỡ. WeChat trong lúc ăn không ngừng đổ chuông. Cô liền vặn âm lượng sang chế độ tắt tiếng. Lúc này mới thấy có cuộc gọi đến, đều là cuộc gọi của Chu Chính Soái. Cô khẽ cau mày, cảm thấy bối rối không thể giải thích được, nhưng vẫn bị gọi lại. Anh trầm giọng hỏi cô, ở đâu? Em vừa mới ăn tối với Kiều Vi, tối nay sẽ ở chỗ cô ấy. Cô vẫn giữ thói quen bất cứ lúc nào cũng báo cáo hành tung của mình cho anh. Nói không chút do dự, nhưng lời nói vừa dứt, mới nhớ cả hai đã chia tay. Cô ở nơi nào, làm cái gì cũng không cần thiết nói chi tiết. Thói quen là một điều khủng cây ết iota ép. Anh trầm mặc không nói. Thời Hạ trong lòng đau xót, đành phải nói thêm, em trước khi về quê sẽ nói cho anh biết. Cô nghe anh nói, được, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh cúp máy trước, bọn em chờ xe buýt. Được, nếu em không quen ở đó thì về đây đi. Anh nhẹ giọng nói, Kiều Vi nhìn cô đỏ mặt. Hôm nay trông em giả tạo lắm, tự em đòi chia tay. Sao lại nói không thoải mái? Kiều Vi nắm lấy cánh tay cô. Đi, chúng ta cùng nhau tắm. Cùng nhau chút bầu tâm sự nào. Không, Thời Hạ cuối cùng cũng thú nhận. Vi Vi, em có thai rồi. Kiều Vi đột nhiên buông tay ra. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc của anh ấy. Thời Hạ môi, gật đầu nói. Ừ, cách chương.